đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 411, lại xuất hiện ô long trợ công. Mãi cho đến cuối cùng 94 phút, tiến vào đọc dây giai đoạn, Manchester City đội trận hình vẫn là bảo trì phi thường tốt đẹp. Mặc dù Bayern Munich đội cầu thủ ở ngoại vi không ngừng thử nghiệm chuyền bóng hoặc là sút gôn, nhưng là phảng phất còn kém như vậy một chút vận khí. Trọng tài chính cũng đang không ngừng nhìn biểu. Cái còi cũng sớm đã đặt ở miệng bên trong. Hắn phải chờ tới Bayern Munich đội lần này tiến công kết thúc, liền sẽ thổi lên bổn tràng tranh tài kết thúc tiếng còi. Phút thứ 90-48 giây. Hướng về phía trước nếm thử chuyền bóng Müller. Bị Lý Minh Vũ một cái nâng lên phán đoán chùi bóng. Đem bóng đá sẻng cho Bernardo Silva. Bất quá, ném cầu về sau Bayern Munich đội triển khai điên cuồng bức đoạt. Để Bernardo Silva không có cách nào trước tiên đưa bóng hướng về phía trước truyền. Thế là hắn chỉ có thể bị ép quay người. Dẫn banh hướng mình hậu trường tới gần. Bernardo Silva bên ngoài MU bàn chân nhẹ nhàng một đệm. Muốn đưa bóng truyền cho hậu vệ trung tâm Varane. Nhưng là cũng không biết là thể lực hao hết chân nhũn ra. Hay là bởi vì xem lầm người. Bernardo Silva cái này truyền bóng vậy mà từ hai tên hậu vệ trung tâm ở giữa truyền quá khứ. Lúc đầu đã cảm giác thời gian muốn tới. Đã không có hy vọng Lewandowski. Bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Phản ứng cực nhanh. Trực tiếp khởi động. Từ hai tên hậu vệ ở giữa vọt tới. Thủ môn Ederson thấy cảnh này. Cũng là muốn rách cả mí mắt. Nhanh chóng xuất kích. Xông về bóng đá. Nhưng là Lewandowski tốc độ càng nhanh một bước. Tại Ederson đụng phải bóng đá trước đó. Chân phải một cái trọn bắn. Bóng đá từ bổ nhào Ederson phía trên. Bay vào cầu môn bên trong. Tất cả Manchester City đội cầu thủ tất cả đều ngây ngẩn cả người. 3-3. Không nghĩ tới. Bayern Munich đội vậy mà tại thời khắc cuối cùng san đều tỷ số điểm số. Bernardo Silva ôm mình đầu. Hai đầu gối quỳ trên mặt đất, trong mắt vẻ kinh hãi thật lâu không thể bình tức. Mình vừa rồi làm cái gì? Ô long trợ công, làm sao có thể? Toàn bộ Munich Allianz sân bóng triệt để trở thành sung sướng hải dương. Bayern Munich đội tất cả cầu thủ, bao quát ghế dự bị bên trên dự bị cầu thủ cùng nhân viên công tác. Tất cả đều vọt tới sân bóng bên cạnh, đem kéo xong nhiều chồng tư cơ vây vào giữa. Kích tình chúc mừng, đây là Manchester City đội bản mùa giải trận đầu không thắng. Toàn thắng ghi chép im bặt mà dừng. Kinh khủng 46 thắng liên tiếp. Chẳng những là Premiership thắng liên tiếp ghi chép, cũng là châu Âu thi đấu vòng tròn thắng liên tiếp ghi chép. Nhưng là, hôm nay, cái này thắng liên tiếp ghi chép tại Munich Allianz sân bóng. Kết thúc. Manchester City đội đám cầu thủ từng cái ủ rũ cúi đầu rời đi sân bóng. Mặc dù không có thua trận tranh tài, nhưng là đối với một mực thắng liên tiếp bọn hắn, vẫn còn có chút không thể tiếp nhận. Bất quá, Guardiola ngược lại là vừa lòng phi thường. Trận đấu này mặc dù không có chiến thắng, mà lại chủ lực tiền vệ phòng ngự còn bị phạt dưới. Trận tiếp theo tranh tài còn muốn ngừng thi đấu, nhưng là trở lại sân nhà, cầm xuống Bayern Munich lòng tin. Guardiola vẫn phải có. Trận đấu này xem như cho Manchester City đội đề tỉnh một câu đi. Manchester City đội bị Bayern Munich đội bức hòa. Trận đấu này kết thúc về sau. Cái tin tức này như là hải khiếu tầm thường điên cuồng truyền khắp toàn bộ châu Âu. Manchester City đội làm đại ma vương tầm thường tồn tại. Bản mùa giải ngoại trừ trận đấu này, còn lại tranh tài tất cả đều là thắng lợi. Đây đối với còn lại đội bóng tới nói, là một loại áp lực to lớn trong lòng. Liền xem như La Liga bá chủ Real Madrid đội, hắn cũng không có như thế xa hoa thành tích a. Bản mùa giải, bọn hắn đã nếm đến mấy lần thua trận, mà lại tại thi đấu vòng tròn bên trong, còn bại bởi mới được thăng cấp đội bóng. Manchester City đội bị Bayern Munich bức hòa. Không có người sẽ để ý là bởi vì Rodrigo bị phạt dưới. Thời khắc cuối cùng Bernardo Silva đưa đại lễ. mọi người sẽ chỉ ở ý. Manchester City đội bị buộc hòa. Bayern Munich đội, tốt. Liền ngay cả Real Madrid đội đều đưa lên điện mừng. Nếu như có thể lựa chọn, Real Madrid đội đương nhiên nguyện ý mình trận chung kết đối thủ là Bayern Munich đội. Tối thiểu không có bóng ma tâm lý. Cuối tuần giải ngoại hạng Anh, Manchester City đội không buồn bực hòa Arsenal. Cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Bởi vì trận đấu này, Manchester City đội thay đổi hơn phân nửa chủ lực cầu thủ. Để bọn hắn vì hạ giữa tuần Champions League bán kết thứ hai hiệp làm chuẩn bị. Dù sao đã lấy được thi đấu vòng tròn quán quân. Tiếp xuống tranh tài, liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Thời gian rất mau tới đến giữa tuần. Đầu tuần một cái khác nửa khu bán kết bên trong. Real Madrid tại sân khách 3-0 toàn thắng Paris Saint-Germain. Đã mất đi Mbappe về sau. Paris Saint-Germain lực công kích đã hạ xuống tới cực điểm. Chỉ dựa vào một cái Neymar, đã bất lực chèo chống chi này xa hoa chiến hạm. Bất quá, nghe nói, Paris Saint-Germain chủ tịch bay hướng Argentina. Cùng ngay tại Argentina trong nhà Messi triển khai đối thoại. Giống như muốn đem Messi kéo về đến Paris Saint-Germain dưới trướng. Nhưng là, cũng không biết cái tin tức này có phải thật vậy hay không. Nhưng là Lý Minh Vũ ngược lại là rất bình thường hy vọng Messi có thể tái xuất. Nhiều đá 2 năm cầu. Để fan hâm mộ bóng đá nhìn nhiều người 2 năm. Cái này giữa tuần, một cái khác nửa khu bán kết đầu tiên đánh. Trở lại mình sân nhà Real Madrid đội vừa mở trận liền cho thấy phi phàm thống trị lực. Mbappe cùng Haaland hai đài hạng nặng xe tăng lực phá hoại. Đơn giản để Paris Saint-Germain hậu trường khổ không thể tả. Rốt cục cảm nhận được bị Mbappe cưỡng ép đột phá thống khổ. Hơn nữa còn là bị Mbappe cùng Haaland hai người thay nhau đột phá. Paris Saint-Germain hậu vệ đều muốn báo cảnh sát. Giữa trận hạch tâm De Bruyne càng là tại hai năm này thời điểm. Triệt để hoàn thành thuế biến. Từ Modric trong tay nhận lấy Real Madrid giữa trận hạch tâm vị trí. De Bruyne chuyền bóng trở nên càng thêm sắc bén. Đột phá qua người cũng là đại khai đại hợp. Trước trận tam xoa kích tổ hợp. Để toàn bộ châu Âu đều cảm giác được rung động. Mở màn không đến 10 phút. De Bruyne một cước giao giải phẫu chuyền bóng. Từ Paris Saint-Germain hậu vệ trung tâm Ramos mũi chân phía trước lấp quá khứ. Real Madrid lão đội trưởng Ramos. Cái này mùa giải rời đi Real Madrid. Đi tới Paris Saint-Germain. Nhanh chóng trở thành đội bóng hậu trường trung kiên. Nhưng là đối mặt De Bruyne cước này giết người chu tâm chuyền bóng. Ramos không có biện pháp nào. Haaland từ trung lộ thật nhanh đột tiến. Có toa cũng ngay đầu tiên xuất kích. Nhưng là Haaland dùng mũi chân nhẹ nhàng một nhóm. Bóng đá liền từ có toa bên người xẹt qua. Haaland nhanh chóng từ bên cạnh hắn vượt qua. Đưa bóng đưa vào không môn bên trong. 1-0. Real Madrid thủ kéo ghi chép. Cái này dẫn bóng. Đem hai chi đội bóng chênh lệch hết sức rõ ràng đột hiển ra. Cuối cùng, Real Madrid tại mình sân nhà 5-0 quét ngang Paris Saint-Germain. Lấy tổng số 8-0 thành tích. Rất gần trận chung kết. Real Madrid sẽ tại tháng 5 số 26. Bồ Đào Nha Porto cự long sân bóng chờ đợi Manchester City đội cùng Bayern Munich đội bên thắng. Tấu chương xong, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.